Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Thu Công, cơm tối ăn đặc biệt an tĩnh. Tôn Thần đã đem sự tình đại thể theo hai nữ nói qua, cho nên hắn ở trên bàn cơm gì cũng không hỏi, chỉ là không dừng được gắp thức ăn đến cúi đầu lùa cơm Dương Thụ Bình trong chén. Sáng ngày thứ hai lên, buồn ngủ một chút Dương Thụ Bình nhưng giống như là quên ngày hôm qua chuyện giống nhau. Trở nên cười nói, Tôn Thần nhìn khó chịu, lúc không có ai nói cho hắn biết, không cần vì để cho huynh muội bọn họ yên tâm mà miễn cưỡng tươi cười. Như vậy ngược lại sẽ để cho bọn họ càng thêm lo lắng. Dương Thụ Bình nhưng nói cho Tôn Thần, những năm gần đây, hắn hàng năm đều chỉ hứa chính mình khổ sở một ngày như vậy mà thôi. Nếu như ta cả ngày mặt ủ mày trao, sư mẫu của ngươi biết sẽ tức giận. Hơn nữa ta còn muốn sống lâu trăm tuổi. Tính cả nàng và hài tử phần kia, cũng cùng nhau cho thật tốt sống đi ra đây. Được rồi, coi như là mất công lo lắng một phen. Tôn Thần nhìn ra hắn cũng không có miễn cưỡng, đơn giản không quan tâm hắn. Như thường ngày, gánh lên đòn gánh lu bù lên. Sau đó thời kỳ, hắn ngược lại không có gặp lại Hàn Tân Sương, giống như là tại cố ý trốn tránh mình giống nhau. Hai người không chỉ không có tại mỗi cái trong thôn gặp mặt qua, đến ước định cẩn thận thời gian, liền Tôn Thần tiếp theo đi phát thủ công sống thương ra nơi đó giao hàng lúc đều không có lộ diện. Tôn Thần sau khi nghe ngóng, nguyên lai hắn sớm tìm xong rồi người, để cho người khác giúp hắn đem hàng cho mang tới. Tôn Thần bản thân cũng không định không để lại chỗ trống. Cho nên hắn ngày đó tại lưu tập hành động, cũng không có nói cho người khác biết. Hàn Tân Sương sau đó từ người khác nơi đó nói xa nói gần nghe nhiều lần, cũng không có hỏi tham gia gì đó tới. Phát hiện những thứ này đồng hành đối đãi mình vẫn là giống như trước. Biết rõ Tôn Thần hẳn là cũng không nói gì, xách trái tim mới xem như từ từ để xuống. Nhưng là đối với Tôn Thần, hắn như cũ không có bao nhiêu hảo cảm. Chung quy còn không có ai sẽ như vậy không nể mặt mình. Mặc dù mình làm ra chuyện kia xác thực có chút không thỏa đáng, Tôn Thần đương nhiên cũng là chán ghét hắn. Ngày đó Hàn Tân Sương tại lưu tập cố ý đè thấp giá tiền chuyện, đến cùng truyền ra ngoài, không ngừng có người chạy tới Tôn Thần trước mặt trả giá, nói ngày đó Hàn Tân Sương có thể giá thấp tiêu thụ, Tôn Thần cũng phải cho mọi người ưu đãi mới được. Tôn Thần mặc dù bị phiền không được, nhưng cũng cắn một cái tiền đồng cũng không có hàng. Bất quá khi mọi người cuối cùng tính tiền lúc, còn lại 5-3 cái tiền đồng số lẻ hắn phần lớn không có cần. Cũng coi là biến hình mà ưu đãi chút ít. Lòng tham không đáy, đến cùng hay là có người bởi vì Tôn Thần không có xuống giá, buông tha theo hắn nơi này mua cá khô ở bên trong đồ Tết, để cho Tôn Thần vốn kiếm được tiền co lại ít nhất 2 thành. Đối với cái này Tôn Thần cũng không hối hận. Không phải hắn bất cận nhân tình, không hiểu biến hóa, mà là hắn tình nguyện thiếu bán một ít, cũng không làm được đánh loạn giá cả phá hư bọn họ cái này người bán hàng rong vòng thị trường nhỏ. Vững vàng sự tình, bọn họ bán này đã so với trấn trên trong cửa hàng tiện nghi rất nhiều, cũng đều sinh hoạt không dễ. Hắn làm sao sẽ nhẫn tâm lại để cho mọi người liền chút tiền lẻ này đều không kiếm được. Trong nháy mắt, thời gian cứ như vậy đi tới tháng chạp 20. Tôn Thần năm nay đòn gánh kiếp sống cũng coi là chính thức kết thúc. Rảnh rỗi hắn làm chuyện thứ nhất chính là đều ở nhà ngủ cái thiên hôn địa ám. Chờ hắn tỉnh lại lúc, liền cơm trưa thời gian đều bỏ lỡ. Cơm nước xong hắn đi trấn trên thị trường thăm đã có thời gian thật dài chưa từng gặp mặt đại tráng. Trên thị trường so với người bình thường số tăng lên đều không chỉ gấp đôi. Nhất định chính là người ta tấp nập. Đại tráng đang ở bận bịu cho người khác xưng khoai lang. Bên cạnh hắn còn vây quanh nhiều người. Nghĩ đến đều là đang chờ mua khoai lang. Tôn Thần quen thuộc về mà tiến lên. Ở một bên mở ra lò môn. Mặc lên cái bao tay cho khoai lang xoay mình. Phát hiện đã nướng chín. Liền lấy ra tới để ở một bên đang đắp tiểu chăn giữ ấm trong cái sọt. Bận làm việc một lúc lâu, vây quanh nhân tài dần dần rời đi. Đại tráng này mới có thời gian với hắn nói chuyện phiếm. A thần, ngươi hôm nay không có ra ngoài bán hàng nha, thật là hiếm lạ. Tương đương, đại tráng nhìn đến tiểu đồng bọn đến rất là cao hứng. Bất quá nghĩ đến hắn khoảng thời gian này bận rộn, không khỏi nghi ngờ hỏi. Đồ Tết nên mua tất cả mọi người đã mua xong tồn rồi. Ta lại đi chuyển cũng bán không được bao nhiêu đồ. Dứt khoát sớm chút nghỉ ngơi. Chờ thêm xong rồi năm lại đi đi. Người ở đây phần lớn sẽ trước thời gian chuẩn bị đồ Tết. Tháng chạp 20 trước không có mua xong người ta. Bình thường cũng sẽ không nữa có tiền mua cái gì, với ngươi cũng không giống nhau. Mấy ngày nay đi dạo phố người nhiều hơn không ít à. Làm ăn khá khẩm chứ. Ha ha, đúng vậy. So với thường ngày nhiều gấp đôi đây. Đại tráng nhắc tới nơi này liền nở nụ cười. Khoảng thời gian này hắn làm ăn nhưng là càng ngày càng tốt. Ngày nào cũng có thể bán hơn 200 cân khoai lang đây. Mẹ ta hiện tại mỗi ngày đều phải giúp lấy ta hỏi thăm. Nhà ai có khoai lang muốn bán đây? Nhà hắn khoai lang ban đầu phần lớn bán cho Tôn Thần. Hiện tại dùng, đều là mẹ hắn giúp theo hàng xóm các thân thích nơi đó thu lại. Công việc này ngược lại thích hợp với nàng tương đương, Tôn Thần cười. Cây cột thầm tính tình cởi mở, nhưng lại không gặp qua ở tính toán chi ly. Thích hợp nhất cùng người giao thiệp, đó là, mẹ ta thích nhất cùng người nói chuyện phiếm. Phải nói lên chuyện nhà chuyện cửa, nhưng là không có mấy người có thể so sánh qua được nàng. Đại tráng một bộ cùng có vinh quang dáng vẻ. Thế nào, cảm thấy săn thú tốt vẫn là bán khoai lang nướng tốt? Tôn Thần hỏi hắn, tại thị trường lên bán khoai lang nướng hẳn là nói tương đối an ổn đi. Đại tráng kín đáo đưa cho Tôn Thần một khối đã nướng chín khoai lang. Mình cũng cầm một khối ăn, ta vẫn ưa thích lên núi săn thú thời gian. Tự do tự tại, còn có cảm giác thành công. Tôn Thần đối với cái này rất tán thành, nhưng hắn nhưng cảm giác mình bây giờ còn chưa có quyền lựa chọn. Hết thảy hứng thú, sở thích, đều hẳn là dẹp an ổn đầy đủ sung túc sinh hoạt là dựa vào mới có thể. Đại tráng còn có phụ thân có thể lệ thuộc vào, đại khái có thể dựa theo chính mình tâm ý sinh hoạt mấy năm. Chính mình, dường như cũng không có thể, nhưng là tiểu thu thật giống như không thích ta làm cái thợ săn. Nàng nói quá nguy hiểm tương đương, đại tráng cau mày. Lý gia ngày đó cũng nhờ người làm mai tới. Nói để cho ta tận lực có khả năng đổi một cái công việc. Bọn họ lo lắng ngươi an nguy. Đây là chuyện tốt, Tôn Thần chụp chụp bả vai hắn. Người cũng biết, Thiết Lê Thúc lên núi săn thú lúc. Thanh Vân Thím có nhiều lo lắng. Tính ra nàng mang thai cũng có 3-4 tháng rồi. Trở qua một thời gian sợ là lại càng không nguyện ý khiến hắn lên núi chứ. Đúng vậy, ngày hôm qua ở nhà còn nói đây. Khoảng thời gian này hắn tiếp theo cha ta tại trấn trên giúp người khác làm công nhật. Ta nhị thẩm còn nói tốt nhất hắn về sau có thể tiếp theo cha ta làm tiếp. Không hề lên núi săn thú đây. A thần, ngươi nói có đúng hay không, người đều nguyện ý qua an ổn sinh hoạt. Coi như là ăn xuyên được thiếu chút nữa. Cũng không nguyện ý đi mạo hiểm. Người lên núi săn thú, so với bán khoai lang nướng kiếm được tiền còn nhiều hơn sao? Cái đó ngược lại không có. Bán khoai lang nướng kiếm được còn giống như so với khá nhiều một chút. Vậy được rồi, kiếm tiền liền cần đi mạo hiểm. Chỉ là ngươi chính mình ý nguyện. Hoặc có lẽ là vì thỏa mãn một mình ngươi tư dục, mà đem người một nhà lo lắng vứt ở một bên. Nếu đại tráng người nhà đều không phải là như vậy tình nguyện hai người bọn họ mạo hiểm, Tôn Thần quyết tâm đem đại tráng cùng Thiết Lê Thúc hai người đều kéo trở về núi xuống. Ta dám đánh cuộc với ngươi, qua năm sau đó Thiết Lê Thúc chắc chắn sẽ không lại lên núi, ngươi tin không tin? Lúc trước hắn không ràng buộc, đối với chính mình an toàn cũng không là để ý như vậy. Hiện tại có nàng dâu có hài tử, nhất định là muốn an ổn sống qua ngày. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.